Khi anh nhận được lá thư này thì em đã ở một nơi rất xa và mãi mãi không còn bên anh. Em xin lỗi. Có thể thời gian chúng ta xa nhau đã làm em thay đổi. Em đã không thể chờ anh. Mong anh hãy hiểu cho em. Trên tay lá thư xem những lời buồn em viết, bâng khuâng nỗi đau tan vỡ mộng hai đứa mình. Khi xưa ai hứa chung tình, yêu nhau cho đến muôn đời. Trần gian ô thước đưa lối bắc cầu. Khi ta cách xa anh nhớ hoài lời em nói, xin thương nhớ nhau cho đến bạc hai mái đầu. Anh đi em hứa em chờ tương lai hai đứa sau này. Đường xa sông núi ta chờ nhau. Ngày tháng thôi đưa thơ ngây em dối em. Khi em khóc đêm trăng lẻ loi, có một mình anh thôi. Con sông nhớ thương đã cạn rồi người ơi. Chim thương nhớ ai buông tiếng lòng sâu chim khóc. Sông sâu đã khô trên lối mòn quay trở về. Cây xanh thay lá bao mùa, hôm nay anh mất em rồi. Tình ơi anh biết em về đâu. Xanh thay lá.